Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, tà thần phủ xuống. Tà thần thế nhưng là dám phản loạn thần đế thần, đối phó thần đế, hắn không có bất kỳ băn khoăn nào cùng do dự. Hơn nữa tà thần bị thần đế đại nhân phong ấn cái này vô tận tuế nguyệt. Trong nội tâm đối thần đế hận ý chỉ sợ là càng thêm nồng đậm. Nồng đậm đến muốn giết cho thống khoái ỏn ẻn tình trạng. Tà thần hiện đang chạy ra thần đế thiết lập lao tù. Tại thần giới tạo thành như thế đại động tĩnh, chắc hẳn toàn bộ thần giới chư thần đều bị chấn động. Như thế tà thần nhất định sẽ không tiếp tục ở tại thần giới, mà là sẽ đi tìm thần đế phiền toái. Bởi vì tà thần tuy là cường đại, nhưng mà thân là thần giới chúng thần địch, hắn vừa mới thoát khốn mà ra, chắc hẳn cũng sẽ không lấy lực lượng một người chống lại chư thiên chúng thần. Vạn cổ thần vương muốn phi thường minh bạch, tà thần thoát khốn phía sau muốn làm chuyện thứ nhất, liền là đi tìm thần đế phiền toái. Vì cái gì tà thần có thể thoát khốn mà ra đây? Khẳng định cũng là bởi vì đã từng thần đế đại nhân đã không có ở đây. Hiện tại mới sinh ra thần đế cho dù truyền thừa thần đế lực lượng, cũng tuyệt đối còn chưa trưởng thành lên. Nguyên cớ phong ấn tà thần lao tù lực lượng suy yếu. Hắn có thể đủ trốn tới. Nếu là dạng này, vạn cổ thần vương trong nội tâm ngược lại có chút chờ mong. Hắn đang chờ mong tà thần giải quyết thần đế tin tức truyền đến. Dạng này hắn liền có thể quang minh chính đại bắt đầu xưng bá thần giới. Thần thú nhất mạch ẩn cư, ngũ đại thần thú lông mày không dương. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy ưa xuyên qua toàn bộ thần giới thông thiên màu đen cột sáng. Kỳ Lân đại ca, là gia hỏa kia đi ra. Hắn khẳng định phải đi tìm chủ nhân phiền toái. Làm sao bây giờ? Thanh Long không giữ được bình tĩnh trước tiên mở miệng nói. Kỳ Lân sắc mặt cũng không được khá lắm. Cuối cùng lúc trước cho dù là chủ nhân phong ấn hắn, cũng phế một phen động tác. Hiện tại hắn thoát khốn mà ra, tất nhiên là một cái đại phiền toái. Lại càng không cần phải nói giờ đây chủ nhân còn căn bản không có trưởng thành. Nếu như gia hỏa kia đối chủ nhân động thủ lời nói, vậy coi như gặp. Bất quá Kỳ Lân cùng Ngọc Trần có một loại từ nơi sâu xa cảm ứng. Hắn biết Ngọc Trần cách khoảng cách thành thần không xa, lần nữa đăng lâm thần giới cũng không là vấn đề. Bất quá tà thần xuất thế, chủ nhân có thể hay không ngăn cản được hắn đây? Kỳ Lân trong nội tâm không có một chút chắc chắn nào. Chủ nhân còn có cuối cùng một phần lực lượng lưu tại thân thể ta bên trong. Chờ chủ nhân lần sau triệu hoán, liền là hắn tại thành thần thời điểm. Chúng ta bây giờ lo lắng cũng vô dụng, yên tâm chờ đợi a. Kỳ Lân chậm chậm nói. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, chờ mong chủ nhân có thể sớm ngày thành thần. Một khi chủ nhân có thể đột phá thần cảnh, như vậy thì có an toàn bảo hộ. Chủ nhân tiềm lực là vô hạn, một khi đột phá thành thần, liền là cường đại nhất thần chỉ, không có cái thứ hai. Kỳ Lân nhắm mắt lại, lắng đọng tâm thần, chỉ chờ Ngọc Trần triệu hoán. Liền trợ giúp Ngọc Trần đột phá thần cảnh. Tà thần tại thần giới phát ra to lớn màu đen cột sáng lại đột nhiên biến mất. Phảng phất phía trước xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ là ảo giác đồng dạng. Bất quá cái kia khí tức khủng bố là chân thật. Tất cả thần đô biết. Trời này, phải đổi. Tạo hóa thần vương suy tư chốc lát. Trầm giọng hỏi, thần chi mộ địa sự tình. Kế hoạch chúng ta chuẩn bị thế nào? Trong hư không truyền đến trả lời. Bẩm báo thần vương điện hạ. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Tạo hóa thần vương không hề lay động trên mặt hiếm thấy hiện ra một vệt vẻ kích động. Rốt cục chuẩn bị xong. Hắn có thể lấy thần vương chân thân hạ giới. Thần đế đại nhân, ta tới. Ngươi nhưng không xảy ra chuyện gì a? Tạo hóa thần vương trong miệng dù gì nói. Đấu La đại lục thần chi mộ địa. Thần chi mộ địa đi qua một hồi đại địa chấn động, đã theo dưới đất hiện lên đến mặt đất mặt ngoài. Ngọc Trần ngay tại cảm thụ cái này trong cơ thể mình phi tốc tăng vọt thần lực. Muốn ra lực lượng một chiêu đánh bại Thiên Nhận Tuyết. Hắn cũng cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông dị thường. Còn có cái kia quỷ dị tràn ngập tà ác lực lượng trận pháp. Trong nội tâm có chút cảnh giác lên. Ngọc trong Trần Tâm cũng không sợ hãi. Không bàn Bỉ Bỉ Đông có thủ đoạn gì, chính mình cũng có thể toàn bộ ngăn cản xuống. Coi như hiện tại đến chính mình thực lực còn chưa đủ. Bất quá có mật tàng bảo địa tiểu thế giới không gian tồn tại, thực sự không được cũng có thể đào tẩu. Bất quá Ngọc Trần lúc này 10 điểm có lòng tin. Hắn cùng Đấu La đại lục thế giới bản nguyên chi lực liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, thậm chí đã có thể điều động thế giới bản nguyên chi lực. Ngọc Trần đối mặt không buông tha Thiên Nhận Tuyết, trên mặt hiện lên một vệt vẻ không kiên nhẫn, trầm giọng quát: "Thiên Nhận Tuyết, ngươi nhất định muốn làm loại này uổng công sao?" Thiên Nhận Tuyết đánh lâu không xong, trong nội tâm đã dâng lên chán nản ý, tiếp tục công kích Ngọc Trần bất quá là không muốn nhận thua lòng tự trọng quấy phá mà thôi. "Ta..." Thiên Nhận Tuyết vừa mới mở miệng, âm thanh lại im bặt mà dừng. Một cỗ 10 điểm khủng bố lực lượng từ nơi không xa truyền vang đi ra. Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm càng là không tự chủ được sinh ra một loại kinh hoàng cảm giác. Theo đó mà tới là một loại theo trong đáy lòng đản sinh ra chán ghét cảm giác. Loại cảm giác này cùng Bỉ Bỉ Đông tà ác lực lượng tương tự. Thế nhưng là so Bỉ Bỉ Đông mang cho Thiên Nhận Tuyết cảm giác càng mãnh liệt gấp mấy lần không chỉ. Thiên Nhận Tuyết chấm dứt công kích Ngọc Trần, ngoảnh lại nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông chỗ tồn tại phương hướng. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông trước người bất ngờ xuất hiện một cái cao lớn thẳng tắp thân thể, toàn thân phóng thích người màu đen khí tức tà ác. Khí thế như vậy so với Bỉ Bỉ Đông phải thâm hậu gấp 10 lần không chỉ. Thiên Nhận Tuyết lập tức sững sờ tại chỗ. Nàng từ trên người người này cảm nhận được nồng đậm tà ác lực lượng, không tự chủ được 10 điểm chán ghét, nhưng mà càng nhiều là người này mang cho nàng một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Ngọc Trần có chút nhíu mày, người này là thần, thật sự là thú vị, lại có tà ác như thế lực lượng, rõ ràng so La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông tà ác lực lượng phải cường đại nhiều như vậy. Bỉ Bỉ Đông nhìn lên trước mặt nam tử, tâm thần khống chế không nổi kích động, toàn thân áo đen tuấn lãng nam tử không chút kiêng kỵ đánh giá cảnh vật chung quanh. Hít thở sâu một hơi, lộ ra vừa ý biểu lộ, tựa hồ 10 điểm hài lòng. Hắn liền là tà thần, so La Sát Thần cao cấp hơn thần chỉ. Chính là hắn tại dị đại lục thế gian phân thân, trợ giúp Bỉ Bỉ Đông thành tựu La Sát Thần thần vị. Theo sau mệnh lệnh Bỉ Bỉ Đông xây dựng trận pháp này, đem hắn theo thần đế kiến tạo lao tù bên trong triệu hoán truyền tống đến Đấu La đại lục phàm giới. Tà thần ánh mắt thản nhiên đảo qua Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thân thể lập tức một hồi run rẩy, cung kính nói: "Cung nghênh tà thần đại nhân phủ xuống." Tà thần chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tuy là hắn cũng không đem La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông để vào mắt. Bất quá nàng cũng coi là hắn thủ hạ, hiện tại hắn vừa mới thoát khốn, Bỉ Bỉ Đông có thể nói là hắn chỉ một thủ hạ, tự nhiên còn hữu dụng. "Ân, ngươi làm không tệ." Tà thần ngữ khí bình thản nói, chợt vung tay lên, màu đen quang mang chợt lóe lên, chui vào Bỉ Bỉ Đông trong đầu. Bỉ Bỉ Đông lập tức thống khổ hét thảm lên, khuôn mặt cũng thay đổi đến 10 điểm dữ tợn. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt lập tức kịch biến, cũng không đoái hoài đến trước mắt nam tử khí thế cường đại, lập tức rút ra Thiên Sứ Thánh Kiếm. "Kiếm chỉ tà thần, ngươi đối nàng làm cái gì?" Thiên Nhận Tuyết trầm giọng quát hỏi. Tà thần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt bình tĩnh nói: "Nàng quá yếu,